Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, tiến giai. Tử thần nắm giữ cùng ký ức trưởng khống giả. 3/6 cầu đặt. Ngươi không phải tiến hóa chi thành người. Mã Thiên Thành giật mình nhìn đến Chu Dương. Tại hắn trong ấn tượng, siêu phàm giả không đều là tiến hóa chi thành người sao? Cho dù có người không phải, vì thu được lực lượng cường đại hơn, cũng sẽ bước vào tiến hóa chi thành. Cho ngươi 3 giây, không chiếm được ta câu trả lời mong muốn, ta sẽ đem ngươi đánh thành bánh bột. Chu Dương cảm thấy hơi nóng, huy vũ một trong tay xe tăng làm cây quạt, thổi Mã Thiên Thành tóc hỗn loạn, người suýt chút nữa bị gió tát ra ngoài. Đại ca đừng làm rộn được rồi, thật rất đáng sợ. Mã Thiên Thành rất sợ hãi, rất sợ sau một khắc xe tăng liền sẽ rơi vào trên đầu. Liền vội vàng nói nhanh nói, tiến hóa chi thành là một cái siêu phàm giả chủ đạo thành phố. Bên trong siêu phàm giả không phải số ít, hơi thở dẫn liên tục không ngừng người tiến hóa gia nhập. Nghe nói có để cho siêu phàm giả cường đại đi xuống biện pháp. Ta là tiến hóa chi thành thành viên vòng ngoài, phụ trách thu thập vật liệu, cung cấp tiến hóa chi thành vật liệu. Đây cũng là Mã Thiên Thành có thể tải tận thế nhanh chóng quật khởi nguyên nhân. Hắn cố ý nói những lời này dĩ nhiên là muốn nhắc nhở Chu Dương. Mình là có hậu đài cùng bối cảnh người, không thể giết, chỉ những thứ này. Tiến hóa chi thành ở đâu? Không biết những này người tiến hóa thực lực ở tại tầng thứ gì? Chu Dương thật tò mò. Đương nhiên, cũng đúng để cho siêu phàm giả trở nên cường đại biện pháp cảm thấy hứng thú. Ngay tại phía tây, xuyên qua tia bức xạ khu vực là có thể đến. Ta thừa nhận lúc trước đắc tội ngài. Đây là một đợt ngoài ý muốn. Ta nguyện ý cho ngài tiến cử, để cho ngài trở thành tiến hóa chi thành thành viên. Xem như lấy, sống ở tận thế nhất định rất vất vả đi. Chu Dương cắt đứt Mã Thiên Thành, đột nhiên hỏi. Mã Thiên Thành trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong tâm mơ tưởng viển vông. Những lời này nhất định có ngôn ngữ cạm bẫy. Mình nếu là trả lời tại tận thế rất vất vả, đối phương nhất định sẽ dùng xe tăng vỗ xuống đến. Còn thuận miệng nói một câu, nếu tận thế khổ cực như vậy, ta sẽ đưa ngươi đi đầu thai các loại. Không khổ cực, không có chút nào vất vả. Hắn liền vội vàng lắc đầu, đầu đong đưa cùng trống lắc một dạng. Không khổ cực, xem ra ngươi tại tận thế làm đủ trò xấu à. Vậy ta để ngươi vất vả vất vả. Ngoặc kép chấm hỏi, xe tăng đột nhiên vỗ tới. Mã Thiên Thành vẻ mặt tuyệt vọng, tựa hồ mình tại sao trả lời chú định đều là cái kết quả này. Chu Dương vỗ tay một cái, sự tình giải quyết, quả thực hoàn mỹ, kết thúc công việc đi. Đạp lên lục ma ván trượt, Chu Dương hướng phía phương xa bay đi. Lần này đi ra ngoài mục đích không chỉ là muốn đem những này con sâu nhỏ đập chết, tự nhiên còn muốn kiếm lời một làn sóng tích phân. Lại đến bão táp cuối cùng hiển uy thời điểm, cũng như lần trước một dạng, bão táp cuối cùng thổi qua, hắc giáp trùng gặt lúa mạch một bản ngã xuống một gốc tiếp tục một gốc. Lần này tích phân thu hoạch kém xa trên một lần, vừa vặn thu hoạch hơn 8 triệu tích phân, đối với Chu Dương lại nói không phải một số lượng nhỏ. Hệ thống nhắc nhở, găng tay trộm hồn linh hồn đạt đến 1.000 vạn. Bắt đầu tiến giai, tiến vào gao khăn công, tử thần nắm giữ, thần khí, găng tay trộm hồn tiến giai sau đó bảo vật, đánh chết mục tiêu sau đó, đánh cắp mục tiêu linh hồn thu hoạch, mục tiêu săn giết thì, tử thần nắm giữ sẽ hút lấy linh hồn, đề thăng bản thân, linh hồn số lượng càng nhiều, uy lực đề thăng càng mạnh. Quy lực tối đa đề thăng gấp 100 lần, trước mặt đề thăng gấp 5 lần, lực lượng tước đoạt, tử thần nắm giữ có thể tước đoạt trong linh hồn cất giấu lực lượng. Túc chủ mang theo bao tay thì, có thể sử dụng linh hồn đặc hữu năng lực hoặc dị năng sẽ được trên phạm vi lớn cường hóa, trước mắt tối đa có thể 10 cái linh hồn lực lượng. Tử thần hình thái, tiêu hao 10.000 điểm năng lượng chỉ cùng 100 vạn linh hồn. Hóa thân làm tử thần, có thể giáp tử thần chi lực, thời gian kéo dài 10 phút, tử vong linh giới, tiêu hao 2.000 điểm năng lượng chỉ, tạm thời chế tạo một cái không gian lãnh vực, thu hoạch mục tiêu linh hồn. Túc chủ thân nằm ở tử vong linh giới thì đem sẽ không chết. Tiến giai thần khí, Chu Dương giơ tay lên nhìn thoáng qua trên tay găng tay trộm hồn. Không, hiện tại hẳn gọi tử thần nắm giữ. Từ nguyên lai vô sắc trở nên một mảnh đen nhánh. Vừa vặn xem một chút, dường như muốn đem linh hồn của mình hơi thở đi. Tiến giai thành tử thần nắm giữ sau đó, các hạng năng lực đều được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Châu nhất là tử thần hình thái, trực tiếp để cho mình trải nghiệm 10 phút tử thần cảm giác. Ra sức, trong tay hắn trên hiện tại cũng có tiếp cận 18 triệu tích phân. Lại đến mở dương thời điểm rồi, tiêu hao 1.111 vạn tích phân. Hoàng Kim Bảo Dương tiến giai thành thần thoại Bảo Dương. Chúc mừng túc chủ thu được cấp độ thần thoại Bảo Dương. Chúc mừng túc chủ mở ra cấp độ thần thoại Bảo Dương. Thu được thần cấp dị năng, ký ức trưởng khống giả, ký ức trưởng khống giả, thần, trí nhớ trưởng khống giả, có thể đánh cắp người khác cùng sửa đổi người khác ký ức. Ký ức cùng tư duy đánh cắp, thu được mục tiêu ý nghĩ trong lòng, bước vào trí nhớ đại dương, thăm dò sâu trong nội tâm ký ức, chỉ thị, xóa đi, tiêu diệt mục tiêu toàn bộ ký ức. Để cho ký ức đối phương trống rỗng, năng lượng chỉ coi mục tiêu cường độ mà định ra. Chỉ thị, sáng tạo, túc chủ có thể chế tạo một đoạn ký ức, thực vào mục tiêu ý nghĩ. Nếu mà mục tiêu đã bị chỉ thị xóa đi, như vậy sáng tạo ký ức chính là tân ký ức. Năng lượng chỉ coi mục tiêu cường độ mà định ra. Quần thể ký ức hỗn loạn, tiêu hao 3.000 điểm năng lượng, khiến cho 100 km phạm vi bên trong khu vực toàn bộ mục tiêu ký ức hỗn tạp. Thời gian kéo dài 24 giờ. FML, FML, FML. Mặc dù lúc trước trộm hồn thủ đoạn cho Chu Dương kinh hỉ, còn có chút ít chấn động, lại kém xa bây giờ 1/10. Ký ức trưởng khống giả, năng lực này cũng quá kinh khủng đi. Người khác có ý kiến gì? Mình vừa nhìn liền biết, không chỗ có thể ẩn giấu, người đầy điêu dân muốn hại ta, ngại ngùng, người còn chưa tới phải gấp hành động, ta liền đã biết, người ngay cả cơ hội hạ thủ cũng không có, về sau xem ai không vừa mắt, trực tiếp một cái chỉ thị, xóa đi, người không phải rất trâu sao, không có ký ức người chính là một cái xác biết đi, không có qua lại ký ức. Ngươi vẫn là ngươi mình sao? Chỉ thị, sáng tạo uy lực càng không cần phải nói. Ví dụ như nhìn thấy một cái nghiêu bức nhân vật, trực tiếp cho hắn trồng vào tận tâm trí nhớ của mình. Về sau liền sẽ trở thành vĩnh viễn không bao giờ phản bội tiểu đệ. Đương nhiên, dùng để thu mấy mỹ nữ, hiệu quả càng là không chỗ nào bất lợi. Đào góc tường của người khác càng thật là tốt dùng. Suy nghĩ một chút, một khắc trước vẫn còn ở cùng bạn gái như keo như sơn. Ngọt ngọt ngào, sau một khắc liền bị bạn gái đá bỏ rồi một cái tát. Thuận tay kiện ra rồi tòa án. Đây là kinh khủng bực nào. Cũng có khả năng nuôi con trai. Mấy ngày trước còn thân mật mà gọi ngươi là cha. Sau một khắc liền mắng ngươi là con bất hiếu. Chu Dương không chỉ âm thầm dùng mình một cái. Hy vọng không cần có dị năng giả giác tỉnh cái năng lực này. Nếu không, nếu là mình biết rõ, nhất định phải trước tiên đánh chết hắn. Không biết uy lực này hiệu quả như thế nào đây? Chu Dương rất muốn tìm một cái mục tiêu thí nghiệm. Đáng tiếc vừa mới xe tăng lấy được quá nhanh, đem Mã Thiên Thành đập chết rồi. Chờ chút, ta làm sao đem tốt như vậy nhân vật quên?